ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 112, đạo trưởng muốn xem một chút ta bảo bối sao. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chỉ chốc lát sau, liễu ra cửa sau, một hồi tiếng ồn ào dậy. Vậy người đạo sĩ đâu? Tiểu thư phân phó muốn đánh chết hắn, bắt hắn trầm sông, chạy đi đâu? Bắt cái đó vô lại giã đạo sĩ, tiền thưởng 10 lượng, ngoặc kép. Thanh âm dần dần đi xa, mà ở bên góc tường lên, mặc đạo bào đường không, nhẹ nhẹ vỗ ngực, thở dốc không chừng, lẩm bẩm nói, thật may chúng ta chạy nhanh hơn, làm ra vẻ chạy thật là kích thích. Mới vừa rồi thấy được vậy một miếng ngân lượng, hắn biết phải bị từ hôn, thà bị người ta lui, dứt khoát mình lui, còn có thể đảm bảo điểm mặt mũi. Bất quá, tiền ngược lại là cầm, hôn thú quên lưu lại, cái này thật không phải cố ý, bỏ mặc, dù sao hôn ước này là không thành được, đường không cầm ra hôn thú, nhìn xem, vẫn là không có xé bỏ, lưu lại. Sau này không chừng còn hữu dụng đây. Bất quá bây giờ xem ra Thành là binh bộ thượng thư con rể hy vọng tương đối mong manh. Nhưng là binh phù chỗ, sợ rằng vẫn là phải từ binh bộ thượng thư trên người tay. Có thể kết quả phải thế nào vào tay, đường không ngược lại là không có gì đầu mối. Mà đang ở hắn suy tư ngay tức thì trong lòng đột nhiên kinh sợ. Cắt giấy là ngựa phương pháp thành 7 tấm lá bùa. Có một bản hủy đi. Tốc độ thật nhanh. Đường không sắc mặt biến ảo. Ánh mắt vô cùng là ngưng trọng. Hắn biết xâm lược phương thế giới này, nhất định lừa gạt bất quá đối phương. Nhưng bây giờ cũng đã bị diệt một bản lá bùa. Đủ thấy đối phương động tác cực nhanh. Nếu như không phải là chuyện mình trước tu luyện tiên thiên ôm anh quyết, thu liễm bản thân hơi thở, như vậy bây giờ bị diệt, là mình bản thể vẫn là vậy một bản lá bùa, cũng không tốt nói. 7 tấm lá bùa, cố bày nghi trận, nhưng đối phương phá một bản, phát giác đầu mối, tiếp theo sợ rằng sẽ rất mau. Cái này 7 tấm lá bùa không kiên trì được bao lâu, mà mình tiên thiên ôm anh quyết, mặc dù có thể thu liễm hơi thở, nhưng nếu như 7 tấm lá bùa toàn phá hủy, đối phương toàn lực ở phương thế giới này chính giữa tìm kiếm mình dấu vết, sớm muộn vẫn sẽ bị lục soát ra, không thể trì hoãn nữa, nhất định phải tìm được binh phù. Tìm được binh phù, ước chừng là có thể nắm trong tay một số thế giới quyền hạn, có lẽ không bằng đối phương nắm trong tay 40%. Nhưng ít nhất có theo như đối phương chống lại lực lượng. Cho dù bản thân tu vi không bằng tại đối phương, nhưng lấy thiên địa lực chống lại thì lại không giống nhau. Cái này thượng giang thế giới sợ rằng khó mà cướp lấy, nhưng chắc là đủ dùng để theo như đối phương dây dưa, tự mình xâm lược thượng giang thế giới. Tới nay hắn đối với kim thân thế giới công phạt cũng đã ngưng. Chờ ta ở trên cao giang thế giới, có nhất định chỗ đứng căn bản, dù là cuối cùng thượng giang thế giới bại bởi đối phương. Nhưng trong đó tranh thủ thời gian, vẫn có thể để cho ta tiếp tục duy trì kim thân thế giới. Tiến một bước nắm trong tay kim thân thế giới, thành cùng bại, ở chỗ nhiệm vụ lần này, nhất định phải ở đối phương phát hiện ta bản thể trước. Hoàn thành nhiệm vụ. Được lấy được binh phù, liên quan tới các loại tin tức, tốt nhất dò xét địa phương, vẫn còn ở nhà hàng. Nơi này là một nhà tương đối tiện nghi nhà hàng, nơi này tam giáo cửu lưu, rồng rắn hỗn tạp, nhất là cái này một loại rượu lầu, là vùng khác người cư hơn. Ở chỗ này dò tìm tòi 12 năm trước vậy tông chuyện xưa. Đường không trong lòng ngầm nói. Vậy cọc nổi loạn chuyện xưa, dính dấp không nhỏ, cái này cái nguyên thân phụ thân, chính là 12 năm trước bỏ mạng, mà đây cũ binh phù, cũng là 12 năm trước, ở nơi này chính giữa, một nhất định có cực lớn quan hệ. Hắn nghĩ như vậy, điểm một bình rượu, điểm ba món ăn, ở chỗ này quả thật nghe được không thiếu bát quái. Hắn cũng nghe được liền một ít tương tự với giang hồ vết cắt hắc thoại lời nói. Nơi này tựa hồ có một loại dưới đất âm thầm giao dịch. Trên giang hồ màu xám cho vùng, bất quá đường không có nhiều hơn để ý tới. Hắn ở xem xét lui tới người, định tìm ra đối với tin tức rất tinh thông loại người như vậy. Một loại kia người, tinh thông các loại tin tức, thường thường có thể dùng tiền đi đổi lấy tình báo. Bất quá nhìn hồi lâu, vẫn là nhìn không ra. Chẳng lẽ bần đảo tìm lộn chỗ? Đường không nhai cầm đậu phộng, che giấu một chút lúng túng. Đang chuẩn bị rời đi lúc, đối diện nhưng có người ngồi xuống. Đây là một trung niên hán tử, chừng 40 tuổi, quần áo nhăn nhíu bẩn thỉu, đội nón lá, còn dính bụi đất. Đạo trưởng, muốn xem một chút ta bảo bối sao? Ngoặc kép, Đường không thiếu chút nữa cầm bầu rượu nện ở hắn trên đầu. Xem em gái ngươi nha. Ngươi xem, trung niên hán tử từ bên trong đáy quần móc ra bảo bối của hắn. Là một cái đồ sắt, hoa văn rất là phức tạp. Đường không chân mày cau lại, ánh mắt rơi xuống. Cái này đồ sắt có phức tạp hoa văn, nhưng mục nát được vậy rất nghiêm trọng. Để cho hoa văn vậy xem không toàn diện. Đây chính là ngươi bảo bối. Đạo trưởng cho một cái giá đi. Hắc, như thế một kiện mục nát vật kiện có thể trị giá cái gì tiền? Đường không giễu cợt tiếng. Đặt ở xã hội hiện đại, hắn ngược lại có thể làm là một đồ cổ tới dùng. Dẫu sao nhìn như niên đại vậy coi là rất xưa. Bất quá đặt ở cái này thượng giang thế giới, có thể không có gì quá cao giá trị. Trung niên hán tử sợ run lên, nhìn đường không ánh mắt, có chút cổ quái, nói, ngươi không nhận biết. Đường không nghe vậy, cũng là kinh ngạc, sau đó đối mặt cái này trung niên hán tử ánh mắt. Người này ánh mắt, làm sao có dũng khí khinh bỉ mùi vị, thật giống như cảm giác được mình kiến thức nông cạn, vẫn là cảm giác được mình rất không biết hàng. Ở trong một cái chớp mắt này, đường không trong lòng dâng lên một hồi không phục, nhưng nháy mắt bây giờ lại lắng xuống. Chẳng lẽ đây là tên lường gạt một loại mới chiêu thức? Đối với ngươi nông cạn kiến thức biểu thị khinh bỉ, sau đó trong lòng ngươi giận dữ, liền tiêu tiền mua lại. Đường không nghĩ như vậy, nhưng cũng con ngươi đông lại một cái, cẩn thận quan sát một chút trung niên hán tử này. Da xù xì, thật thà mặt mũi, có thể chán chính giữa, ánh mắt bên trong lại có mấy phần khôn khéo mùi vị. Đây là một bề ngoài thật thà, trên thực tế có chút tên giảo hoạt, còn như công phu, cứ việc vóc người khỏe mạnh, nhưng lại không giống như là luyện qua công phu, chỉ giống là đã làm việc nặng nông phu, có thể luyện công phu võ giả, có lúc nhìn như nhau khỏe mạnh, như nhau to lớn, như nhau da thô thịt dày. Nhưng lấy hôm nay đường không tầm mắt, tự nhiên có thể phân biệt ra trong đó khác biệt. Hàng này chính là một nông phu à? Trừ phi hắn là ẩn sâu không lọt cao thủ, có thể làm cho đường mỗ người cũng nhìn không thấu cao thủ. Há chẳng phải là nguyên cảnh tông sư? Đùa gì thế? Vật này, đường không ném một cái, chậm rãi nói, nhìn như ngược lại giống như bần đạo đồ mong muốn, chỉ bất quá khó phân thiệt giả, ai biết đây là cái đồ gì. Bất quá xem cái này trung niên hán tử hình dáng, hình như là mình nhất định sẽ biết vật này, vậy trước tiên làm bộ như nhận được vật này đi. Quả nhiên, người đàn ông trung niên sắc mặt hòa hoãn một chút, vật này là ta từ sông Hộ Thành bên trong mò ra. Tuyệt đối không giả, sông Hộ Thành bên trong vớt lên. Không sai, chính là từ sông Hộ Thành bên trong vớt lên. Trung niên hán tử nghiêm mặt nói, lần trước ta cũng vớt một cái. Có người đạo sĩ liền từ ta trong tay mua đi. Nói đây là đạo gia một loại bảo vật. Đường không nhìn xem đồ chơi này, làm sao xem cũng không nhìn ra là đồ chơi gì mà. Nhưng hoàn toàn không giống như là cái gì đạo gia bảo vật à. Hơn nữa vào tay sau đó, cũng không có biểu hiện mình hoàn thành nhiệm vụ. Đây không phải là mình theo đuổi binh phù. Bất quá cũng vậy, nếu là nhiệm vụ cứ như vậy hoàn thành, đó cũng quá buông lỏng. Chẳng lẽ ta phải hao phí 10 giới linh? Giám định một chút, cái ý niệm này chợt lóe lên, sau đó Đường Không liền thấy được trong mắt đối phương lóe lên một món vẻ giảo hoạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sien/nối-dai/nối-tiu/nối-tien/nối-luc/hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.